Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. D10 chi bộ. Goa đảo, D10 chi bộ, bởi không đảo bị chứng thực tồn tại mang đến làn sóng. Móc trên trấn vốn là không nhiều cư dân, cơ bản rời đi gần đủ rồi. Chỉ có mấy cái đinh hộ ở hải quân bắt đầu thành lập chi bộ sau. Cũng bị khách khí mời ra Goa đảo. G, series chi bộ có thể không phải các gia nhập liên minh quốc. Gia quốc thổ bên trong dáng vẻ hàng lớn hơn thực tế hiệu quả phổ thông tiểu chi bộ. Mà là vật chấn một phương, đem đường biển phá hỏng. Chủ lực thanh trừ hải tặc loại cỡ lớn chiến tranh chỗ then chốt. Là hải quân bản bộ ở Grand Line đặt xuống định hải thần châm. Những kia do bản bộ thiếu tướng quản lý toàn cục địa phương cùng với nói là hải quân chi bộ. Chẳng bằng nói là từng cái, hải quân chú XX làm việc điểm. Song phương căn bản không ở cùng một cấp bậc. Vì lẽ đó, vì lý do an toàn, Goa đảo cư dân nhất định phải rút đi. Không có bất kỳ lý do gì, có điều ở móc trấn nơi này kiếm sống cũng không có, phổ thông, người. Hải quân nếu như nghiêm túc lên điều tra, tử hình vẫn là Impel Down. Chọn một đi, vì lẽ đó xua đuổi lên hải quân không chút lưu tình. Dám người gây chuyện trước mặt mọi người đánh gục. Răn đe ở Goa đảo, hàm răng, phía trên. Một căn to lớn màu trắng cứ điểm vụt lên từ mặt đất. Hình thức phòng theo hải quân bản bộ mái cong lầu các. Hiện hình thang một tầng xếp. Cao vót hùng vĩ bức tường ở ngoài. Đảo mây tường ngoài soạt đen kịt ký tự, D10. Ngay phía trước quảng trường cao cao lay động hải quân cờ xí tuyên cáo nơi đây lập trường đảo mây. Độc nhất ngoại hình cùng chất liệu để D10 chi bộ xem ra sạch sẽ bạch như ngọc. Vẻ ngoài hoa lệ không mất hùng tráng. Mê người bề ngoài dưới. Ẩn chứa không thể coi thường sát cơ mềm mại bùn đất cùng đám mây tô điểm hòn đảo bốn phía. Để D10 chi bộ dường như tung bay ở một đoàn trên đám mây. Đứng ở cứ điểm biên giới lát thành bùn mây trên đường nhỏ. Người có thể đồng thời cảm nhận được dưới chân dẫm đám mây cùng bùn đất khác mềm mại. Bị cấy ghép đến cây cối khóm hoa có quy hoạch trải rộng các nơi. Càng phần này hoa mỹ tăng thêm mấy phần lệ sắc. Goa đảo, hàm răng, không có quá to lớn cải biến. Như vậy có lợi địa hình để D10 chi bộ nắm giữ mấy thiên nhiên ủ tàu. Hơi thêm cải tạo liền có thể chứa đựng hơn vạn đại quân cần thiết quân hạm, đồng thời bởi trên dưới. Hàm là tách ra, diện tích không lớn không nhỏ. Vì lẽ đó dưới cằm nơi hàm răng địa hình lưu làm tàu bay đổ bộ đặt khu vực. Lúc này đang có một đám người bận bịu đem một túi bùn hướng về tàu bay hóa trang Cricket làm tàu bay quân lính cố vấn an ninh. Khoảng thời gian này thành công tìm tòi ra đến Skypiea cảng tốt nhất đường biển. 10 chi bộ bởi nhiều gan phô cung cấp đảo mây kiến tài. Đào móc nền đất kiến tạo cảng, thời điểm thêm ra đến bùn đất thuận tiện liền để bọn họ mang đi. Đây là cuối cùng một nhóm còn lại cần chờ đợi từ các nơi vận chuyển. Dù sao Goa đảo diện tích có thể không lớn. Không nhiều như vậy bùn đất đưa lên không đảo. Cricket cố vấn đã chuyển xong. Một tên binh lính lau mồ hôi nước tiểu chạy tới, sau khi chào nói rằng biết rồi, lại đi hỏi một chút hoa tiêu. Xác định hôm nay sẽ không có mưa, lên không đảo việc không thể bất cẩn. Bọn họ vận tải tàu bay vốn là không có chiến tranh tàu bay đến kiên cố, bây giờ tải hàng mấy chục tấn. Một điểm chỗ sơ suất đều sẽ không người còn sống. Sắp xếp xong binh sĩ, Cricket ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, bỗng nhiên hơi nhướng mày, những kia bóng mờ là cái gì? Trên bầu trời, từng cái hình trạng bóng mờ chính chậm rãi tung bay. Dường như có một đám cá voi du đãng ở biển trắng bên trên. Trên đất bỏ ra vết đen, hôm nay không có yêu cầu đi ngược lại tàu bay a, lẽ nào là... Cricket kỳ quái nghĩ chính vào lúc này, cứ điểm bên trong truyền đến một tiếng chói tai cảnh báo. Rất nhiều binh sĩ hỏa tốc từ cứ điểm các góc chạy đến, đem tàu bay cảng quét sạch một không, ngoại trừ vận tải tàu bay cần chiếm cứ vị trí dưới cằm nơi cảng 10 bước một cương, liền con ruồi đều bay không đi vào. Từng thanh lạnh lẽo súng ống bị binh sĩ kháng trên vai lên đẩy nắng gắt, ánh mắt kích động. Một bên khác, cằm trên nơi quân hạm cảng lái tới một chiếc thuyền bé, tạm thời quản lý D10 chi bộ thiếu tá Toko mặc chỉnh tề, đừng chính mình âu yếm bội kiếm, hướng bên này chạy tới. Toko thiếu tá Cricket tiến lên nghênh tiếp. Song phương hiện chúc đồng sự, giao tình cũng không tệ lắm. Cricket cố vấn, vận tải tàu bay chuẩn bị sắp xếp sao? Toko cùng hắn nhiệt tình chào hỏi, do hỏi đã kết thúc, bất cứ lúc nào có thể cất cánh, có điều xem điệu bộ này thật giống không cất cánh mới phải chính xác. A, Goa trên đảo không? Giờ khắc này, từng chiếc cùng vận tải tàu bay rõ ràng khí thế đều không giống nhau, màu xanh lam cá voi xuyên phá tầng mây, từ trên trời giáng xuống. Cái kia hơi chút thân thể gầy ốm, bên trong ẩn giấu đi số lượng đông đảo điện tương pháo. Lít nhà lít nhít hình vuông phòng hộ ngoại giáp, mặc dù không có lôi kéo, cũng có thể làm cho người cảm nhận được cái kia cỗ sát huyết sát máy. Nếu như nói thể tích to lớn hơn mập mạp vận tải tàu bay là trên thảo nguyên châu nước to lớn, cường tráng vậy này một nhóm tàu bay chính là ưng coi sói cố. Mấy rũ nuốt sống người ta sư nhóm, nắm giữ răng nanh cùng lợi chảo, xé ra tất cả con mồi yết hầu. Bị cơn khí thế này chấn động, hỗn loạn càng cấp tốc yên tĩnh lại. Các binh sĩ dồn dập dùng xung kính cùng kích động ánh mắt khóa chặt tàu bay. Hô hấp tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe đối với này. Toko cười cợt, không sai, ngươi biết lấy John trung tướng tính khí. Nếu như vận tải tàu bay chặn ở tại bọn hắn hạ xuống đường biển lên, mặc dù chỉ có một phần vạn tỷ lệ chạm vào nhau, hắn cũng tuyệt đối sẽ hạ lệnh đánh chìm các ngươi, Cricket. Ha ha ha, đùa giỡn, làm sao có khả năng đánh chìm quân đội bạn. Toko vỗ vỗ Cricket vai, để người sau thẹn thùng không ngừng, hắn vẫn đúng là không cảm thấy là đùa giỡn. Tốt đi, này kỳ thực không có gì hay bất ngờ. Mấy tháng trước quét sạch Goa đảo thời điểm, cái kia một hồi có thể nói hoa lệ lôi đình thiên phạt, đã sớm đúc ra John, thiết huyết quan quân, uy danh hắn không phải triệt triệt để hải quân phái chủ chiến, nhưng đối với kẻ địch, hắn so với phái chủ chiến càng thêm hung tàn. Mặc dù bởi vì ấy sự tình để băng hải tặc diệt, không ai đi ra ngoài tuyên dương, nhưng không ai chạy đi, sự thực này cũng làm cho biển rộng đông đảo thế lực một lần nữa biết được John mạnh mẽ cùng vô tình điểm này. Mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc, đều rõ ràng cực kỳ. D10 cứ điểm, căn cứ trưởng văn phòng, hiện nay chi bộ có thể điều động binh sĩ 5.600 người. Trong đó bao quát tàu bay quân lính 700 người, tàu bay vận tải quân lính 1.100 người, hạ sĩ trở xuống binh sĩ 2.500 người, quân hạm số lượng pháo điện tương pháo, này như lớn hải thiên. Không giống như lấy màu xanh lam làm chủ bên trong phòng làm việc. Toko xuất lĩnh các bộ phận quan trên, biểu hiện cung kính, ngồi đối diện ở sau bàn làm việc mới John báo cáo chi bộ các hạng số liệu. Nói xong cơ sở số liệu sau, Toko liếc nhìn Cricket, tiếp tục nói, ngoài ra, Skypiea phương diện phái tới tiếp ứng nhân viên 120 người, trong đó thần quan 20 người, người hầu 100 người. Tạm thời ở tại cứ điểm phía sau lâm thời xây dựng trong túc xá, Skypiea bởi ít đi Ino xâm lấn. Thần quan đội như cũ là thần quan đội, nhân số đông đảo, nhưng không vượt qua 100 gan phô, vì thế đem Chuni không người phái đi ra. Có thể thấy được coi trọng trình độ, phải biết Skypiea thần quan ngoại trừ nếu có thể linh hoạt vận dụng các loại sò hến sử dụng, bầu trời chiến pháp, tố chất thân thể cũng nhất định phải đạt tiêu chuẩn mới được, chỉ một thần quan thực lực cũng không thể so hải quân thiếu tá Nhược đi nơi nào. Nếu như bọn họ không ý kiến liền tạm thời liền để bọn họ ở vậy đi, sau đó có vấn đề gì trao đổi lẫn nhau đến. John chậm rãi gật đầu, lật qua lật lại tài liệu trong tay, xác định không có sai sót sau thả xuống. Hiện nay căn cứ chỉ có 2 nhiệm vụ. Số 1, bố phòng, mỗi ngày tuần tra cùng ban đêm phiên trực, không được thất lễ. D10 chi bộ mới xây lập, trăm phế chờ hưng, chúng ta không cầu có công, nhưng cầu không qua, hiểu chưa? John thoáng nhấn mạnh, khí thế uy nghiêm, một đám quan quân biểu hiện nghiêm túc, chỉnh tề cúi chào, rõ ràng. Rất tốt, thứ 2 nhiệm vụ giao cho ngươi tự mình đi làm. Toko, tàu bay quân lính tuy rằng hỏa lực mạnh mẽ, binh lực sung túc, nhưng không có trải qua thực chiến, khắp mọi mặt phối hợp chậm chậm khô khốc, ta cho ngươi 3 tháng dẫn bọn họ ra biển thanh lý xung quanh hải vực, đem nhánh bộ đội này cho ta triệt để luyện thành đao nhọn. Cái này điều động cũng không ra ngoài những người còn lại dự liệu. John làm chi bộ mạnh nhất, sức chiến đấu cùng cao nhất quan trên, chỉ là kiêm nhiệm tàu bay quân lính quan chỉ huy trước. To lớn cái D10 chi bộ đều cần hắn tọa trấn, không thể mỗi lần hành động đều đi theo đi, cho nên an bài một cái đáng tin cậy, đồng thời nắm giữ tài năng chỉ huy, thực lực còn chân chính chỉ huy bắt buộc phải làm D10 chi bộ. Phần lớn quan quân đều là lúc trước tùy tùng John ra biển Puchi lão một nhóm thành viên. Toko tuy rằng tuổi trẻ, nhưng từ lâu chứng minh năng lực của chính mình, lại cùng John là cùng thời kỳ, quyền chỉ huy giao cho hắn phi thường bình thường. Nghe vậy, Toko tiến lên một bước, đứng nghiêm chào, phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt, như vậy trở lên, giải tán, sắp xếp xong nhiệm vụ, Toko đám người cấp tốc ra ngoài hoàn thành John bàn giao. John thì lại lấy ra xì gà, thiêu đốt sau hút một hơi. Lúc này, ánh mắt của hắn để ở một bên từ vào cửa liền không nói một lời, đen, người tiểu hỏa trên người. Lạnh nhạt nói, như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chiến quỷ, waiver, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.